Thiên Nguyệt Chi Mị, quyển 3, góc truyện audio.com. Đụng chạm nhẹ như hồng mao, lửa nóng nổi lên trong cơ thể Thiên Nguyệt Triệt, phân thân còn non nớt từ từ ngẩng đầu lên, tựa hồ có chút thẹn thùng. Thật kỳ quái, tại sao trong mộng lại có cảm giác thiết thực như vậy? Cực kỳ giống ngày trước khi rời cung, bụng dưới bị một cỗ lửa nóng ma sát, vẽ lên phân thân một vòng rồi lại một vòng, thật thoải mái. Nhân nhi trong mộng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, song khoái cảm này còn chưa biến mất, một lớp khoái cảm khác đột nhiên dâng lên, phân thân tựa hồ bị vây vào nơi ấm áp, mang theo ẩm ướt, chặt chẽ, so với mới vừa rồi lại thư thái rất nhiều. Ân, chính là như vậy, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn càng ngày càng hồng, Thiên Nguyệt Triệt tự động cong thân thể, ý đồ nhận được càng nhiều khoái cảm. Nam nhân cũng thập phần phối hợp với nhu cầu của Thiên Nguyệt Triệt. Hàm chứa phân thân đáng yêu như vậy, động tác cũng càng lúc càng nhanh, cho đến khi nhân nhi nâng thắt lưng, đem tinh hoa hứng phấn toàn bộ phóng trong miệng của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, toàn thân Thiên Nguyệt Triệt tê liệt ở trên giường, cặp chân còn treo trên vai Thiên Nguyệt Thần, phân thân phấn hồng còn nhỏ ra vài giọt tinh dịch, thật sâu thở dài một hơi. Thiên Nguyệt Triệt cảm giác chưa bao giờ thoải mái như thế. Thân thể cũng tựa hồ cảm thấy một chút lạnh lẽo. Vươn tay dùng sức lạp lạp chăn. Đông sờ, không có. Tây sờ, cũng không có. Chẳng lẽ bị đá trên mặt đất sao? Mơ mơ màng màng vươn thân thể. Đột nhiên, Thiên Nguyệt Triệt mở to hai mắt nhìn. Đây không phải là nằm mơ. Không phải là nằm mơ. Hắn bị cưỡng gian. Cơ hồ là trước tiên Thiên Nguyệt Triệt vươn chân hung hăng đá hướng khuôn mặt tuấn mỹ đáng ghét. Thiên Nguyệt Thần, người khốn kiếp, thanh âm thanh nhã mất đi bình tĩnh ngày xưa, mang theo dồn dập cùng ngượng ngùng của hài tử, nhìn môi mỏng kia không ngừng lộ ra chất lỏng trắng đục. Thiên Nguyệt Triệt rất muốn tìm cái lỗ chui xuống, nam nhân này cư nhiên, Thiên Nguyệt Thần vuốt vuốt khuôn mặt bị đá đau, một cước này thật là không nhẹ. Nhìn ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm hắn, Thiên Nguyệt Thần đột nhiên nở nụ cười, thân thể thon dài lại đè lên một lần nữa. Ngươi cút ngay, khốn kiếp, ngươi buông ra cho ta. Thiên Nguyệt Triệt bắt đầu phản kháng, song thân thể bị ngăn chặn, hai chân bị tách ra ở hai bên, bộ dạng hết lần này tới lần khác cỡ nào buồn cười. Không được nhúc nhích, thanh âm khàn khàn tựa hồ như đè nén cái gì. Giọng điệu Thiên Nguyệt Thần cứng rắn, Thiên Nguyệt Triệt lập tức cảm thấy cái gì? Vật nóng bỏng cứng như sắt kia khiến tim của hắn bắt đầu sôi trào lên. Ngươi đính lên ta, tức giận nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Thần, đồng thời thét lên, nam nhân chết tiệt này. Hắn vừa trở lại phát xuân với hắn. Chuyện thư phi hắn còn chưa tính sổ, cư nhiên nhân lúc hắn ngủ gian hắn. Được rồi. Không tính gian, vậy coi như ngủ, nhân nhi hoàn toàn không biết mình đang biện giải cho động tác của nam nhân. Ta biết, Thiên Nguyệt Thần trầm trầm cười nói. Hơi thở thành thục nam tính bay vào chóp mũi Thiên Nguyệt Triệt. Hít vào hơi thở lẫn nhau. Đã biết rồi còn đính. Thiên Nguyệt Triệt đảo cặp mắt trắng dã. Không cho phép cãi lại. Hạ thân của hắn lại muốn có cảm giác. Không, đã không còn kịp rồi. Hắn đã có cảm giác, chết tiệt, ta khống chế không được, hơn nữa ta xem Triệt Nhi cũng rất hưởng thụ, ngươi nhìn, Triệt Nhi cũng ngẩng đầu, vừa mới phát tiết quá, nhanh như vậy lại ngẩng đầu, Triệt Nhi so với ta còn nóng lòng hơn nha, dùng phân thân của mình ma sát phân thân Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần cố ý nâng thân thể, hơn nữa đem Thiên Nguyệt Triệt ôm lấy, Triệt Nhi tự mình nhìn. Có phải so với phụ hoàng còn nóng lòng hơn không? Cười xấu xa dụ dỗ nhân nhi đỏ bừng cả mặt, dục vọng trong mắt Thiên Nguyệt Thần càng ngày càng sâu. Cứ việc không muốn xem, nhưng tầm mắt vẫn nhịn không được mà bị hấp dẫn. Cố ý quay đầu sang chỗ khác, nhưng vẫn len lén liếc mắt vài lần, nuốt một ngụm nước bọt, khiến Thiên Nguyệt Triệt kinh ngạc không phải là dục vọng của mình, mà là phân thân to lớn đang đẩy lấy hắn. Dạ, rất không có khả năng đi, không hề cam tâm nhìn mình một chút, nhất thời quên vốn đang tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp xuống, thu biểu tình của hắn vào đáy mắt, Thiên Nguyệt Thần mang theo sủng nịch cười cầm lấy tay Thiên Nguyệt Triệt. Sau đó kéo tay hắn đưa về hạ thân mình. Có thể không? Thiên Nguyệt Triệt vội vàng đem tay rút đi. Lại bị Thiên Nguyệt Thần nắm thật chặt. Nó muốn ngươi, hừ, cao ngạo nâng đầu, hắn mới không tin, mấy ngày qua ngươi không phải rất thích ý sao? Chả nhẽ Thư Phi không thể thỏa mãn ngươi? Hậu cung của phụ hoàng mỹ nhân 3000, nếu như Thư Phi không được, còn có chữ Quý Phi, Hoàng Quý Phi, Thất Thất Bát Bát Phi Tần còn nhiều, rất nhiều, nói không chừng qua 9 tháng nữa đệ đệ muội muội cũng đã vượt qua ngón tay ngón chân của Triệt Nhi. Không đúng, nếu như làm không tốt, không cần đến 9 tháng. Hậu cung nha, sinh non cũng rất bình thường. Triệt Nhi ở chỗ này chúc mừng phụ hoàng khai chi tán diệp. Tiểu Trúc còn đàn cháu đống, ăn dấm, phải không? Mạnh mẽ đè lại Tiểu Đông Tây, răng cắn cắn bên tai Thiên Nguyệt Triệt. Tiếng nói trầm thấp xuyên qua màng nhĩ thẳng tiến vào lòng Thiên Nguyệt Triệt. Bổn điện hạ cái gì cũng ăn, chính là không ăn dấm. Thiên Nguyệt Triệt rời đầu đi chỗ khác, không nhìn thẳng khuôn mặt đắc ý của nam nhân. Ngươi làm gì? Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên toàn thân cứng đờ. Nam nhân chết tiệt này cư nhiên không muốn. Phía dưới Triệt Nhi tương đối thành thực. Thiên Nguyệt Thần khuấy động phân thân Thiên Nguyệt Triệt, một bên khuấy động nhũ tiêm Thiên Nguyệt Triệt. Thành thực cái giám, bổn điện hạ vẫn còn sinh khí. Không cho phép ngươi, không cho phép ngươi, ô ô. Thiên Nguyệt Thần, ngươi vương bát, ngươi con rùa đen vương bát, ta giết cả nhà ngươi, ta, chết tiệt, phía dưới bị nắm được, vương bát cư nhiên dám nắm hắn, nhưng là nắm thật thoải mái, không được, không thể đầu hàng, ta nếu như là vương bát, Triệt Nhi không phải là tiểu vương bát sao, con rùa đen vừa xứng với vương bát đúng không, Triệt Nhi không biết, bộ dáng Triệt Nhi ăn dấm có bao nhiêu khả ái. Ngươi nhìn, cái miệng nhỏ nhắn quật cường, thân thể run rẩy đáng yêu, mà ngay cả nơi này, Thiên Nguyệt Thần nhẹ nhàng bắn một cái lên phân thân Thiên Nguyệt Triệt. Mà ngay cả nơi này cũng khả ái hơn bình thường nha. Ô ô Thiên Nguyệt Thần, bổn điện hạ nhất định chém ngươi. Không cho phép, không cho phép, cứ việc trong miệng nói không cho phép, nhưng thân thể tự động phối hợp, eo nhỏ không ngừng giãy giụa. Chính là bán đứng tiếng lòng Tiểu Đông Tây, bởi vì thật sự rất thoải mái. Thiên Nguyệt Triệt len lén nhỏ vài giọt nước mắt Nam Nhi. Cho đến khi Thiên Nguyệt Triệt lại một lần nữa tiết ở trong tay Thiên Nguyệt Thần. Toàn thân đã không còn khí lực, đau quá, vừa mới thoải mái Thiên Nguyệt Triệt lập tức đả khởi hoàn toàn tinh thần. Cái mông đau quá, ý thức được Thiên Nguyệt Thần đắc ý Thiên Nguyệt Triệt nhanh chóng bắt cánh tay Thiên Nguyệt Thần. Phụ hoàng, ngươi đã đáp ứng ta, phải chờ ta đến 15 tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn khóc lóc thảm thiết, ý đồ tranh thủ đồng tình của nam nhân. Ta nhịn không được, hạ thân chướng đau đã chống đỡ lối vào ở tiểu huyệt. Ngón tay mượn tinh dịch Thiên Nguyệt Triệt phát tiết, từ từ đưa vào, giúp dễ chịu hơn. Sau một hồi quen thuộc, không thấy đau đớn như lần đầu tiên. Nhưng là ta sợ, Thiên Nguyệt Triệt ý đồ rơi lệ triệt để một chút. Còn có, tại sao ta ở mặt dưới? Ta cũng là nam nhi bảy thước. Xì, Thiên Nguyệt Thần rất không nể tình cười ra tiếng. Triết lý của Triệt Nhi tựa hồ còn chưa đủ cứng rắn. Ta sợ vào một nửa liền mềm nhũn. Một tay không khách khí gảy phân thân còn nhỏ. Ngươi, ngươi, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận lần nữa đỏ lên. Triệt Nhi, nam nhân đột nhiên ở bên tai của hắn trầm thấp gọi tên hắn. Tình sâu như vậy, chuyên chú như vậy, phảng phất thiếu niên trong ngực là người chân quý nhất, mà sự thật chính là chân quý nhất. Phụ hoàng, chỉ gọi như vậy, khiến tâm Thiên Nguyệt Triệt không tự chủ mà say mê. Hắn biết, hắn cái gì cũng biết. Hắn biết nam nhân này sẽ không phản bội hắn, sẽ không phản bội tình cảm của bọn hắn. Hắn biết Thư Phi chỉ là trang sức. 8 năm chờ đợi, nếu như 8 năm đợi chỉ vì một lúc này mà phản bội. Như vậy phụ hoàng không cần cùng hắn hao tổn 8 năm. Chẳng qua là khi hắn thật vui vẻ trở lại trong cung. Vốn là muốn nhìn khuôn mặt mừng rỡ của nam nhân một chút. Nhưng không ngờ đầu tiên nhìn thấy là tân phi tử của nam nhân. Cỗ khí này sao hắn có thể thả. Một khắc đó hắn cơ hồ có vọng động phá nữ nhân kia. Cái gì cũng không quan trọng. Nắm tay Thiên Nguyệt Triệt đặt lên ngực của mình. Nơi này đều là Triệt Nhi. Vẫn luôn là Triệt Nhi. Tiếp theo nắm tay Thiên Nguyệt Triệt hướng về hạ khấu của mình. Nơi này chỉ nghĩ đến Triệt Nhi. Mỗi ngày liều mạng nghĩ. Bóng dáng nho nhỏ này lúc nào sẽ lớn lên. Nét mặt quyến rũ này đến lúc nào có thể để ta nhìn thấy. Một mặt đỏ sẫm này chỉ là vì ta. Ta muốn dung nhập Triệt Nhi vào thân thể. Cùng Triệt Nhi hòa hợp chung một chỗ. Ta muốn một luật động điên cuồng này. Kéo tay Thiên Nguyệt Triệt ra. Kiên quyết tiến quân thần tốc. Không dừng lại cho dù là chốc lát. Thiên Nguyệt Triệt đau đến lông mày thắt chung một chỗ. Rốt cục nước mắt ủy khuất vừa rồi là vô ích. Không cam lòng lại rơi nước mắt nhưng là nước mắt thỏa mãn. Vào giờ khắc này toàn bộ chảy xuống. Triệt Nhi, nhớ kỹ phần đau đớn này. Nhớ kỹ ta là nam nhân đầu tiên của ngươi. Mà ngươi, Thiên Nguyệt Thần hôn lên giọt nước mắt trong suốt kia. Triệt Nhi cũng là nam nhân đầu tiên của ta. Đầu tiên, cũng là cuối cùng, cảm giác trình độ thua kém. Thắt lưng mảnh khảnh mãnh liệt di chuyển. Một lần lại một lần tiến vào nơi sâu nhất của Thiên Nguyệt Triệt. Mỗi lần Thiên Nguyệt Triệt cảm giác sẽ chết trong dục vọng thật sâu. Nam nhân lại một lần nữa kéo hắn lên thiên đường. Bá đạo chiếm hữu, thương tiếc khẽ hôn, trêu chọc vuốt ve, nương theo vọng động, thoải mái, mà không chỉ là một loại thoải mái. Thiên Nguyệt Triệt không cách nào biểu đạt cảm giác của mình. Hắn say mê dưới tình huống này. Thân thể không tự động mà phối hợp. Cổ họng khô ráo không phát ra nửa điểm thanh âm. Hé miệng, Thiên Nguyệt Triệt hướng phía Thiên Nguyệt Thần mỉm cười. Phụ hoàng, tiếng gọi run rẩy, càng đem dục vọng của nam nhân nâng cao một tầng. Đau, đau đớn thấu xương truyền vào đầu Thiên Nguyệt Thần. Hai mắt huyết hồng chứa tiêu ý nhìn ái nhân xinh đẹp. Mục mâu kim sắc kia dần dần biến thành thâm tử sắc. Phụ hoàng, ta cũng muốn ngươi nhớ kỹ phần đau đớn này. Khóe miệng chảy ra máu tươi. Răng cửa vẫn còn vấy máu. Thiên Nguyệt Triệt lại một lần nữa cắn bả vai Thiên Nguyệt Thần. Vị máu kích thích thật sâu linh hồn không an phận. Máu đỏ tươi vẫn còn không ngừng chảy. Theo bả vai Thiên Nguyệt Thần trượt lên lồng ngực Thiên Nguyệt Triệt. Nhũ tiêm phấn hồng biến thành đỏ sậm. Dục vọng càng thêm mãnh liệt. Thiên Nguyệt Thần chưa bao giờ biết chỉ là một giọt máu như vậy. Có thể đem dục vọng của hắn đẩy lên một lần nữa. Mà Thiên Nguyệt Triệt cũng chưa bao giờ biết. Lúc ân ái đồng thời mút lấy máu trên người phụ hoàng. Mùi vị kia, khiến cho một kẻ ghét mùi vị máu tươi như hắn lại cảm thấy đó là mỹ vị nhân gian. Cho đến giờ phút này, hai linh hồn mới chính thức ràng buộc trọn đời trong luân hồi. Cách chương.